Minh tinh hoàng hậu giá đáo. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tử Ly đột nhiên nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Không đúng, đúng lại không đúng, là như nào? Ngôn Khả khó hiểu, tỷ lúc thì nói đúng, sau đó lại nói không. Muốn thành thân cũng hinh vương thì cứ nghe theo sắp đặt của Mộ Dung Cảnh. Còn nếu không thì khó khăn một tí nhưng chắc sẽ có cách. Gõ tay lên bàn, nàng bắt đầu nói. Đúng là ta phải thành hôn với một người khác không phải Thủy Lăng Hiên. Sai là người đó chắc chắn không phải là Tuyết Vô Ảnh. Thanh Long Quốc xa xôi. Ta cùng ngươi xuyên không đến đây chỉ dựa dẫm vào nhau. Nếu ta đi như vậy, ngươi lại thế nào? Hắn cảm động nhìn nàng. Hắn đúng là trợ lý đắc lực của Ngự Tỷ. Không uổng cao bao năm bị hành hạ tinh thần. Sai vặt. Cuối cùng Dạ Tử Ly đại minh tinh cũng nhớ đến hắn. Hắn đột nhiên nhớ ra không phải Tuyết Vô Ảnh thì ai sẽ đồng ý lấy nàng. A tỷ, có phải ngươi có chút đề cao bản thân không? Dạ Tử Ly đại minh tinh là bạn gái quốc dân trong lòng mọi người. Nhưng Mộ Dung Ngữ Lam chính là người người nhà nhà đều ghét bỏ. Vân Phi Vũ cầu hôn ta. Dạ Tử Ly nghiêm túc nói. Nàng xuyên qua đã vô tình tạo ra hiệu ứng bươm bướm. Đương nhiên Dạ Tử Ly nàng cũng không ngu ngốc đến nỗi tự cho là hắn thích nàng. Dù sao Vân Phi Vũ Hồ Ly đó cũng là nam chủ. Muốn thành hôn cùng nàng chắc chắn có thứ có lợi cho hắn. Ngôn Khả đập mạnh bàn đứng dậy kinh ngạc. Tỷ, hắn, Vân Phi Vũ, Vân Thừa Tướng Vân Phi Vũ, muốn kết hôn cùng ngươi. Hắn không có bệnh đi. Ý ngươi là gì? Dạ Tử Ly giật giật mí mắt. Nàng xú danh vậy sao? Thôi được rồi, nàng nên chấp nhận sự thật. Mộ Dung Ngữ Lam đúng là thối danh không ai bằng. Có điều như thế nào cũng là đệ nhất mỹ nhân. Một dạng bình hoa không não. Ách, ta đang nói đến Mộ Dung Ngữ Lam, người này thanh danh không tốt lắm. Vân Phi Vũ lại muốn lấy nàng. Trọng khẩu vị, hắn chảy mồ hôi hột. Hắn không muốn khi về hiện đại lại bị cắt mất tiền lương. Nàng liếc mắt cảnh cáo. Ngôn Khả đáng chết, lại chê nàng. Ta không ảo tưởng đến việc Vân Phi Vũ thật sự thích ta. Chắc chắn có mục đích, nhưng không quan trọng. Hắn có mục đích của hắn, ta có mục đích của ta. Đúng vậy, Ngôn Khả gật gù. Không tệ, Vân Phi Vũ cũng là một mỹ nam tử. Hơn thế còn giàu có. Mới 26 tuổi đã là thừa tướng Huyền Vũ. Hắn lại nói tiếp. Vậy chúng ta nên theo đuổi Vân Phi Vũ a? Nàng cười đánh cái mị nhãn. Tỷ, ngươi là có tự tin quyến rũ được Vân Phi Vũ. Mộ Dung Ngữ Lam là từ 5 năm trước đã mê đắm Vân Phi Vũ. Ngươi quên nàng kết cuộc. Ngôn Khả bán tín bán nghi nói. Cho dù bây giờ Dạ tỷ là Mộ Dung Ngữ Lam, nhưng không thể thay đổi việc Vân Phi Vũ thật sự chán ghét nàng. Hơn thế, hắn còn biết việc nàng đã không còn trong trắng. Vân Phi Vũ sẽ không thú nàng. Tiểu Khả đáng yêu, người đừng lo, tỷ đây nắm gõ trong lòng bàn tay. Dạ Tử Ly vỗ vai hắn an ủi. Tuy rằng nàng cũng không hoàn toàn nắm chắc. Chỉ sợ nếu làm quá Vân Phi Vũ sẽ một kiếm giết chết nàng. Muốn nói thêm gì bên ngoài đã vọng vô vọng mân thủy. Hoàng hậu nương nương, Ngôn tiểu thư cầu kiến. Ngôn Tịch Hoan, mời vào. Ngôn Khả cùng liếc nhìn Dạ Tử Ly. Nàng nhún vai. Cái này kịch bản không có nói. Bảo bối tâm can của Mộ Dung Ngạo Thần lại đến đây. Nàng có chút ngoài ý muốn. Cách chương.